Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 106, 105 Ma Sơn Hắc Thủ X9500. Tuy rằng không bằng Chu Hàm Dịch như vậy si mê, nhưng Vạn Hải Hào gần đây cũng ở kiêm tu thất toàn kiếm đạo. Qua loa sàn quét qua một lần sau, hắn phát hiện nhật ký bên trong, thêm ra đến văn tự. Chính là thất toàn kiếm đạo truyền thừa đến tiếp sau nội dung hài cùng đạo hai thiên. Kiếm thủ, Vạn Hải Hào cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ngươi đây là, âm thanh của Lâm Cầu Bại ở trong đầu vang lên. Truyền kiếm đạo, kết thiện duyên, làm minh hữu, địa cầu giá trị, so với ta dự tính muốn cao hơn rất nhiều. Hai người nhận thức thời gian cũng không tính ngắn. Ở trước mặt Lâm Cầu Bại, Vạn Hải Hào hầu như không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Bao quát viết nhật ký thời điểm, cũng sẽ tình cờ cùng vị này kiếm thủ giao lưu vài câu. Bị trào phúng nhiều, Vạn Hải Hào cũng từ từ quen thuộc tính cách của Lâm Cầu Bại. Sự quan hệ giữa hai người cũng một chút biến tốt lên. Tuy rằng Lâm Cầu Bại ngôn từ sắc bén, đâm người chân đau, thường thường nói Vạn Hải Hào mặt đỏ tới mang tai, không đất dung thân. Nhưng, Vạn Hải Hào biết, đây là Lâm Cầu Bại quan tâm người phương thức. Loại này kỳ lạ, quan tâm, phương thức. Không phải cái gì a mèo a cẩu đều có phúc khí hưởng thụ. Vạn Hải Hào đỡ lấy phần này nặng trình trịch quan tâm. Không phải là bởi vì hắn tâm thái đủ tốt, năng lực chịu đựng đủ cường. Mà là bởi vì, giữa hai người vi diệu liên hệ, để Vạn Hải Hào thường thường cảm thấy. Mình có thể mơ hồ nhận biết được tâm tình của Lâm Cầu Bại cùng trạng thái biến hóa. Lâm Cầu Bại mắng hắn thời điểm, là nộ nó không tranh tâm tình. Lâm Cầu Bại phê bình hắn thời điểm, đáy lòng cất giấu một tia mong đợi. Lâm Cầu Bại đem hắn treo ở trên trần nhà thời điểm, là muốn cho hắn thể ngộ nhân sinh triết lý. Nói chung, giác quan thứ 6 không sẽ sai lầm. Bây giờ, ở trong mắt Vạn Hải Hào, Lâm Cầu Bại là cái hết sức ngạo kiều, khó chịu người, đồng thời cũng là người tốt, rõ ràng là vì muốn tốt cho chính mình, lại không chịu để cho mình nhờ ơn. Lắc lắc đầu, Vạn Hải Hào đơn giản rửa mặt một phen, đẩy cửa phòng ra, đứng ở cửa, hắn trầm giọng nói, kiếm thủ, nếu như không phải tất yếu lời, chấm ngoặc kép, tận lực thiếu ra tay đi. Trước ở Thảo Lư học xã truyền thụ kiếm đạo thời điểm, Lâm Cầu Bại phân ra ánh kiếm, chớp mắt khống nơi ở có học viên. Lúc đó Vạn Hải Hào liền mơ hồ nhận ra được hắn uể oải. Cùng Lâm Cầu Bại ở giữa vi diệu liên tiếp, để Vạn Hải Hào xác định đêm hôm qua, kiếm thủ một kiếm chém giết đoạt nhãn quái bản thể sau, trở nên càng thêm hư nhược rồi. Lâm Cầu Bại rốt cuộc không còn thân thể, chỉ còn dư lại tàn hồn, nhìn như mạnh mẽ hắn. Kỳ thực là lâu đài trên không, bèo không dễ, nước không nguồn, sức mạnh dùng một điểm liền ít đi một chút, lại giống như trước một dạng, tùy hứng tùy ý ra tay, hậu quả khó mà lường được. Âm thanh của Lâm Cầu Bại vang lên, tựa hồ mang theo một chút ý cười. Phế liệu, ngươi ở quan tâm ta. Vạn Hải Hào vốn là nghĩ gật gù, lại dùng một cái ừ chữ làm đáp lại, có thể suy nghĩ hồi lâu. Hắn quyết định học đối phương phong cách, lấy đạo của người trả lại cho người. Ta chỉ là sợ ngươi chết đi sau, lưu lại linh hồn cho cạn không ai quét tước, giờ trí nhớ của ta. Kiếm thủ cười to, buổi sáng thời gian, 7:45, cùng với bình thường một dạng. Chu ăn bữa sáng là một cái bánh quẩy một bát bún. Xì sụp, Chu ăn mặt không hề cảm xúc uống một ngụm bún. Hương vị không sai. Có thể như thế nào đi nữa mỹ vị đồ vật, một năm 365 ngày lặp lại ăn, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy nhạt như nước ốc. Chu An là một tên phổ thông bạch lĩnh tộc, mỗi ngày đúng giờ đi làm chấm công, trừ bỏ hạng mục thu đuôi thời điểm tình cờ tăng ca bên ngoài. Bình thường vừa đến điểm, liền đúng giờ về nhà chơi game xem tiểu thuyết đổi mới. Tuyệt không kéo dài, ngày qua ngày. Chu An cảm giác mình đã bị sinh hoạt vuốt phẳng góc cạnh. Sống giống xác chết di động một dạng. Không hề cảm xúc mãnh liệt. Cũng khuyết thiếu phấn đấu động lực. Tẻ nhạt đến cực điểm thời điểm. hắn sẽ ảo tưởng chính mình xuyên qua đến dị thế giới. Hoặc là tận thế đột nhiên giáng lâm. Tỷ như hiện tại, kỳ này hạng mục, Chu An vị trí tiểu tổ đã sớm toàn bộ hoàn thành. Nhưng hắn vẫn phải là đi công ty chấm công đánh dấu. Ngồi ở đó đài không thể chơi game rác rưởi trước máy vi tính ngao trên cả ngày. Ô, không đúng. Đến phối hợp phía trên đại nhân vật. Làm cái gì, sơ tán diễn tập. Nghĩ tới đây, Chu An bĩu môi. Nửa tháng này không tới. Liền lấy 6, 7 lần. Đều không biết được chỉnh những này lè loẹt đồ vật có cái gì dùng. Nếu là tận thế, thật đến rồi. Trật tự xã hội chớp mắt liền loạn rơi mất. Đâu còn có người tổ chức. Chấm ngoặc kép, nắm cỏ. Chu An theo bản năng mà siết chặt chiếc đũa. Không cẩn thận đè lật thịnh bún bát. Đỏ rực cay dầu cùng bún canh tung đầy bàn. Nhỏ xuống ở hắn trên ống quần. Có thể Chu An nhưng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là hai mắt trừng trừng. Mắt nhìn phía trước. Cả người ngây người như phỗng. Hắn không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả. Lập lòe ánh kim loại khóm gai xông ra mặt đất. Đâm thủng vài tên xui xẻo người đi đường ra rẻ. Nhuốm máu gai nhọn. Dưới ánh mặt trời lập lòe tàn khốc ánh sáng nhỏ. Càng ngày càng nhiều bụi gai đột nhiên xuất hiện. Chúng nó từ xi măng cốt thép trong cao ốc hướng ra phía ngoài kéo dài. Từ mặt đường xi măng cùng trên lối đi bộ hình bát giác gạch bên trong tùy ý sinh trưởng. Phóng tầm mắt nhìn tới. Cả tòa thành thị, tựa hồ cũng bị này sắt thép bụi gai vây quanh đến. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên liên tiếp. Không dứt bên tai. Vù. Vù, vù, phòng không cảnh báo tiếng ong ong vang vọng toàn thành. Xin các vị thị dân nhớ kỹ chú ý hạng mục công việc. Dựa theo sơ tán huấn luyện lúc con đường có thứ tự rút đi nội thành. Đây không phải diễn tập. Chú ý, đây không phải diễn tập. Chu An ngồi ở trên ghế. Trợn mắt ngoác mồm nhìn hai tên ăn mặc quần áo thường trắng kiện thanh niên nâng lên người bệnh. Hướng về hướng đông nam chạy đi. Màu xám sương mù dày, từ từ ở trong thành thị tản mát ra. Trong sương mù này, lộ ra quỷ dị bạch quang, đâm người hai mắt đau đớn. Tầm nhìn rất thấp, 50 mét có hơn, nên cái gì đều không nhìn thấy rồi. Chu An đang muốn lấy điện thoại di động ra, hỏi một chút các đồng nghiệp tình huống. Lại chợt phát hiện, điện thoại di động của chính mình đã tiến vào màn hình đen trạng thái. Không điện, không thể. Ta mỗi lần đều là đầy lượng điện ra cửa. Đây là hỏng rồi. Sau đó không cần tiếp tục phải nhãn hiệu này rồi. Lúc mấu chốt tuột xích. Nhổ nước bọt vài câu sau. Chu An cuối cùng cũng coi như phục hồi tinh thần lại. Liệt lảo đảo thư hướng về ngoài thành phương hướng chạy đi. Tuy rằng không biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tình huống bây giờ hẳn là tương đương nguy hiểm. Thời khắc mấu chốt nghe chỉ huy đi. Tổng so với mình không có đầu mối chút nào chạy loạn khắp nơi muốn tốt chứ. Lái xe, cái ý niệm này mới vừa ở trong đầu hiện lên. Liền bị Chu An triệt để giết chết. Hiện tại mặt đường này tình hình. Liền cùng trung tiểu motor đều mở bất động. Mở cái quỷ xe, còn không bằng đi bộ nhanh đây. Nhanh, nhanh, Chu An phát hiện, mỗi cách một đoạn ngắn đường. Liền có lính võ trang đầy đủ nhóm ở giao lộ chỉ huy sơ tán. Hay là tình hình giao thông quá kém. Hắn cảm giác ngày hôm nay thể lực tiêu hao đặc biệt cấp tốc. Mới chạy hai dặm đường. Liền thở giống con chó một dạng. Hận không thể đem phổi đều cho thở đi ra. Hai chân cũng như là rót chỉ một dạng. Chỉ có thể chậm rãi đi ra ngoài. Chu An rất nhanh phát hiện. Những kia binh các ca ca trạng thái tựa hồ không khác mình là mấy. Xem ra tựa hồ cũng rất mệt mỏi. Ở ra bên ngoài thoát đi trong dòng người. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy cái ngược dòng mà đi ra hỏa. Có chút người ăn mặc quân trang. Tựa hồ là để đổi ban. Có chút người lại là hằng ngày ăn mặc. Hai mắt vô thần. Đi lại tập tễnh hướng về trung tâm thành phố đi đến. Lý tính nói cho Chu An. Muốn mau chóng rời khỏi nội thành. Nhưng hắn đều là không nhịn được quay đầu lại. Thật giống có một đôi tay vô hình lôi kéo hắn. Để hắn ở đây nhiều dừng lại một lúc. Không, không được. Chu An cho mình một lòng bàn tay. Đến nghe chỉ huy. mạng nhỏ quan trọng. Trên mặt đau đớn để hắn tỉnh lại. Lúc này lọm khọm thân thể, tiếp tục trốn hướng về thị ở ngoài. Liên Thành vùng đất trung tâm, nguyên bản là một tòa văn phòng địa phương, đã phủ khắp núi đá cục đất. Từ bên ngoài nhìn qua, như là một tòa thẳng tắp núi cao. Ngọn núi cao này phảng phất có sinh mệnh, không ngừng ăn mòn quanh thân thành thị địa hình. Một chút lan tràn ra, sơn thể trung tâm, tồn tại ba cái vẫn chưa bị núi đá cục đất bổ sung khu vực. Phòng chỉ huy, khoang động lực, kho ký ức, ăn mặc màu trắng đồ phòng hộ X9500 xem kỹ chu vi. Dưới mặt nạ trong con ngươi, lập lòe trí tuệ ánh sáng lộng lẫy. Dùng một loại người địa cầu chưa từng tiếp xúc qua ngôn ngữ lẩm bẩm nói. Có thể di động trụ sở tạm thời đã bước đầu dựng thành. Mạng lưới xâm lấn tiến độ. Hiện tại là, chấm ngoặc kép, 1/3 phần nghìn. Bất quá, 9 tổ những người mới. Liên tục 2 lần nhiệm vụ thất bại nguyên nhân. Đã có thể xác nhận rồi. Nói chuyện, X9500 gõ gõ đài điều khiển. Đùng, đùng. Một nhân loại địa cầu 3D mô hình đột nhiên hiện lên ở trước người hắn. Đó là một tên tóc hiện ra trắng đen song sắc thiếu niên. Mã Nhiên, hư hư thực thực nắm giữ năng lực tiên tri, đồng thời có khá mạnh sức sống, thông thạo năng lực tác chiến cùng hơi cao trí lực. Bước đầu phán đoán là gen tốt đột biến sản phẩm. X9500 dò ra ngón tay ở trước người hư cát. Cả tòa Liên Thành động thái địa đồ, ngay ở trước mắt hắn nổi lên. Tìm tới rồi, giấu ở hướng đông nam 100 cây em. Cho nên nói, là bởi vì trước tích lũy công lao, khiến ngươi lên cấp trở thành chiến địa quan chỉ huy sao? X9500 nhìn nhân vật trước mắt mô hình, cười khẽ lên, còn trẻ anh hùng, chấm ngoặc kép, bất luận như thế nào đi nữa ưu tú. Đến cùng chỉ là văn minh cấp thấp thổ dân thôi. Ta tự mình ra tay. Ngươi coi như đem hết toàn lực, có thể chống bao lâu? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.